Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 660, Hung Thần Sống Lại. Ba càng, xảy ra chuyện gì? Huyền mạng không gian lại điên cuồng chấn động. Bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Huyền mạng trong không gian, mặt đám người lộ kinh hãi. Hừ, có thể phát sinh. Nơi này chính là huyền mạng không gian, phong ấn nguyên tổ thiên ma dùng. Huyền mạng chấn động, đơn giản là ngoại giới có người muốn đánh vỡ huyền mạng không gian. Có nguyên tổ thiên ma tà đồ đang công kích mà thôi. Thiên địa minh chủ hừ lạnh một tiếng, hắn nói không sai, quả thật có người đang công kích huyền mạng không gian. Dương Tranh xuyên thấu qua cùng đại trí tuệ thánh bóng huyền diệu liên hệ, đem ngoại giới phát sinh hết thảy đều thấy rõ. Này đàm thần vậy mà thành nguyên tổ thiên ma khôi lỗi. Không đúng, không phải khôi lỗi, hẳn là ma hóa. Người kia chính mượn trên trời này to lớn ma kiểm cùng đầu kia hỏa phượng hoàng chém giết. Này hỏa phượng hoàng chính là thiên địa linh khí biến thành, thuộc về thần điểu, thần lực bất phàm. Bất quá đàm thần mượn nguyên tổ thiên ma lực, càng thêm điên cuồng, trước đó còn ở hạ phong, giờ phút này vậy mà hoàn toàn áp chế đầu kia hỏa phượng hoàng. Đại trí tuệ thánh bóng, nói cho ta biết, nên làm như thế nào, ta giúp ngươi. Mắt thấy đầu kia hỏa phượng hoàng liền muốn thua, Dương Tranh thử nghiệm câu thông đại trí tuệ thánh bóng, bảo vệ diệt ta huyền mạng ổn định. Rất nhanh, đại trí tuệ thánh bóng có đáp lại, nhưng mà, một câu này thực tế là quá mức sơ lược, người tổng phải nói thế nào bảo vệ đi. Dương Tranh mặc dù có thể nhìn thấy ngoại giới phát sinh sự tình, nhưng mà không cách nào xuyên thấu huyền đánh đến ngoại giới đi. Cũng chỉ có thể nhìn. Không tốt, đột nhiên, hắn hơi nhướng mày, bởi vì, ngoại giới hỏa phượng hoàng thế mà không địch lại này đàm thần, bị phệ hồn tà côn đánh rơi xuống tới. Thu, cái này vừa rơi xuống, vậy mà rơi vào huyền trong lưới, xuất hiện ở huyền mạng trong không gian. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu hỏa phượng hoàng từ trên trời giáng xuống. Thuần túy do thiên địa linh khí biến thành, cũng không phải chân chính nhục thân. Dương Lang, ta cảm giác bản thân tu vi tại nhanh chóng tăng lên. Hỏa Phượng Hoàng cầm thần binh, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng mà, này rơi xuống tới thần điểu cũng không có trở về tay nàng bên trong thần binh bên trong. Khởi động phương án dự bị. Cũng là lúc này, Dương Tranh nghe thấy được đại trí tuệ thành bóng truyền tới tin tức. Phương án dự bị? Cái gì phương án dự bị? Dương Tranh sửng sốt một chút, bất quá khi nhìn thấy quang cầu phát ra huyền quang, cùng phía trên này thập phương câu diệt hình dáng giống nhau như đúc to lớn quang trận ảnh hưởng lẫn nhau, khi nhìn thấy này thần điểu phượng hoàng từ huyền mạng không gian bên trong những cái kia yêu ma thần điêu giống như trên lúc bay qua, hắn minh bạch cái này cái gọi là phương án dự bị. Cẩn thận, tất cả đều đến ta hộ thể chân cương bên trong tới. Dương Tranh bàn tay lớn vồ một cái, hộ thể chân cương một mở, đem Bắc Minh Tuyết chư nữ cùng thần toán tử cho nhiếp vào hộ thể chân cương bên trong. Oanh, tê, giống, liền tại trong chốc lát, này thần điểu phượng hoàng liền lướt qua 33 tòa yêu ma thần tướng điêu khắc. Những cái này pho tượng vậy mà toàn bộ sống lại, thần điểu còn không dừng lại, hướng về Si Vưu cự tượng bay đi. Không tốt, Si Vưu ma thần chân thân tại Si Vưu cự tượng bên trong. Cái này bất tử hỏa phượng hoàng nắm giữ trọng sinh chi lực, nó muốn sống lại Si Vưu. Thần toán tử thấy thế, kinh hô một tiếng, muốn lược thân mà ra, lại bị Dương Tranh ngăn trở, bởi vì đã không có cách nào ngăn trở. Những cái kia sống lại yêu ma thần tướng, giờ phút này thế mà toàn bộ biến thành cùng một chiến tuyến, bắt đầu vây giết Dương Tranh bọn họ. Hừ, chỉ là yêu ma, cũng dám tới chọc bản vương, cho bản vương lăn. Bên kia, một đầu yêu ma liều chết xung phong thiên địa minh chủ. Thiên địa minh chủ hừ lạnh một tiếng, vương giả khí tiết ra ngoài, một quyền đem này yêu ma đánh bay. Bất quá, cũng vẻn vẹn là đánh bay, những cái này yêu ma, cũng không phải phổ thông yêu ma, mà là thượng cổ yêu ma, đều cực kỳ cường đại. Tuy là thiên địa minh chủ, muốn đem những cái này yêu ma đánh chết, cũng phải hao phí cực lớn khí lực mới được. Âm mang, mắt thấy này thần điểu bay vào Si Vưu cự tượng bên trong. Si Vưu cự tượng cùng huyền mạc đồng thời chấn động, động đất núi rung, phảng phất muốn sụp đổ một loại. Nguyên lai, ngoại giới còn có địch người. Đàm thần mượn thiên ma lực, đang tại điên cuồng công kích huyền mạng. Huyền lưới rách diệt, thiên ma hàng thế, nhất định sinh linh đồ thán. Còn mời Dương công tử xuất thủ, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Thần toán tử giờ phút này, đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Dương Tranh trên thân. Ha ha ha, chết, đều muốn chết. Si Vưu đại thần gần sống lại, các ngươi toàn bộ đều muốn chết. Dị ma Ngưu Lang cuồng hống không ngừng, với hắn mà nói, cái gì thiên hạ thương sinh căn bản không trọng yếu. Hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Dương Tranh. Bản tôn ở đây sẽ không để cho cái này huyền lưới rách diệt. Thiên địa minh chủ đột nhiên một giống, cùng những cái kia yêu ma thần tướng chém giết lên tới. Hắn chính là Đại Yến quốc Yến Vương. Nếu như thiên hạ thương sinh đều chết, hắn Đại Yến quốc cũng liền hoàn toàn chết. Đây không phải hắn muốn gặp đến. Giờ khắc này, thiên địa minh chủ vậy mà biến thành chính phái. Oanh, huyền mạng lại một lần chấn động. Chỉ gặp đại trí tuệ thánh bóng đột nhiên phóng xuất ra xoắn ốc quẻ văn. Từng đảo kim sắc quẻ văn tuôn ra. Gia trì tại huyền trên mạng mạng này thập phương câu diệt trận hình trên. Ngăn trở ngoại giới ma hóa đàm thần oanh kích. Giết, kẻ xông vào chết, một tên cũng không để lại. Cũng là lúc này, những cái kia sống lại yêu ma thần tướng, rốt cuộc hướng Dương Tranh bên này giết tới. Bất quá nguyên một đám hướng tới, chạm đến Dương Tranh hộ thể chân cương, liền bị bắn ra, tư tư. Dương Tranh giơ lên kinh tà, lôi quang lóe lên, hộ thể chân cương biến thành lôi bóng chân cương. Những cái kia phảng phất mất đi linh trí yêu ma thần tướng, lại một lần liều chết xung phong qua tới, bị lôi bóng chân cương một điện, toàn bộ trong nháy mắt tê dại đương trường. Thu, Si Vưu cự tưởng bên trong, thần điểu đột nhiên minh kêu một tiếng, liền hoàn toàn hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, này Si Vưu cự tượng ầm vang nổ tung, một đạo thân ảnh to lớn lao ra. Cái này một lao ra, liền là đứng ngạo nghễ phía trên. Những cái kia yêu ma thần tướng cũng trong nháy mắt đình chỉ công kích, bảo vệ tại cái này thân ảnh to lớn chung quanh. Này thân ảnh to lớn, cứ như vậy đứng ở nơi đó, có coi trời bằng vung bá khí. Phảng phất giữa thiên địa hết thảy đều bất quá là hắn tùy ý làm thịt đối tượng. Là ngươi, ngươi sống lại. Thiên địa minh chủ nhìn chằm chằm thân ảnh to lớn, thanh âm cực lạnh, hư, tiểu tiểu phàm người, cuối cùng là bên trong bản đại thần kế sách. Bản đại thần khiến Ngưu Lang đem các ngươi dẫn tới vạn kiếp trước cửa, liền là muốn khơi gợi lên các ngươi hứng thú, mở ra vạn kiếp môn. Ha ha ha, bây giờ bản đại thần sống lại, các ngươi tất cả đều muốn chết. Thân ảnh to lớn cuồng ngạo vô cùng, đại sau khi cười, sắc mặt trở nên cực kỳ lạnh lùng. Này hung tà ánh mắt một quét, những cái kia bảo vệ ở bên người hắn yêu ma thần tướng, nguyên một đám đều lộ ra vẻ sợ hãi. Si Vưu, bản vương không sợ ngươi. Hoa thần là bản vương, ngươi cái này hung thần không xứng nắm giữ hoa thần. Nhưng mà, thiên địa minh chủ lại một điểm cũng không e ngại, ngược lại nổi giận gầm lên một tiếng,